Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, khó mà tin nổi. Chứa đựng sắp tới hơn 5 vạn người, sân bóng Stamford Bridge yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn đâm vào lưới bóng đá, còn căn bản không phản ứng lại. Cổ động viên Chelsea trong lòng trống rỗng đối mặt với đối phương quang minh chính đại tấn công. Chúng ta đội bóng nhanh như vậy liền mất bóng. Quy gần fan bóng đá thì lại rất khó tiếp thu này niềm vui bất ngờ chúng ta đội bóng lại ghi bàn. Ở đây rất nhiều phóng viên thì lại còn chìm đắm ở vừa nãy Chelsea cái kia ghi bàn. Thậm chí có mấy người còn nói Chelsea quả nhiên so với tay mạnh mẽ hơn nhiều, loại hình. Có thể không quá một phút, Wigan Athletic liền ghi bàn, làm bóng đá phi vào khung thành. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Stamford Bridge nửa ngày đều ở trong yên tĩnh, mãi đến tận cái thứ nhất phát sinh tiếng kêu gào người. Cái kia đến từ Wigan Athletic ghế của huấn luyện viên. Dù ồ ngay đầu tiên phát sinh tiếng hoan hô, chợt hắn cùng Stan Brown ôm lấy, vẻn vẹn ôm lấy. Hắn thực sự quá hưng phấn. Là Leon. Ha ha. Hắn quá xuất sắc. Duo nói thả ra Straw Brown. Hướng bên sân các ký giả. Mạnh mẽ giơ quả đấm. Nói cho các ngươi. Chớ xem thường ta đội bóng. Chúng ta tới đây bên trong không phải du lịch. Là đến thắng được thắng lợi. Các ngươi biết không? Chúng ta là đến thắng trận. Dáng vẻ đó thực sự có đủ ngông cuồng. Nhưng không ai đi nghi vấn hắn. Cổ động viên Chelsea còn hãm ở mất bóng trong thống khổ. Wigan fan bóng đá chúc mừng còn đến không kịp. Còn những phóng viên kia, bọn họ chính đang điên cuồng chụp ảnh. Làm sao có thời giờ lý cái này cùng ghi bàn, không liên hệ người. Nhìn bóng đá phi vào khung thành, bình luận viên Alfie cũng rất nhanh phản ứng lại. Lập tức giống to, bóng vào, tiến vào, đẹp đẽ, là Leon ghi bàn. Số 13 Leon, hắn trợ giúp Wigan Athletic đánh vào thứ hai bóng. Alfie không ngừng kinh ngạc thốt lên, trong lòng nhưng khá không bình tĩnh. Tối lúng túng chính là, hắn còn ở giúp fan bóng đá hồi ức vừa mới cái kia ghi bàn. Chờ màn ảnh cắm vào bá trở về, Wigan Athletic liền ghi bàn. Hắn thậm chí không thấy bóng là làm sao tiến vào. Điểm số liền sửa. Nếu là không có pha quay chậm chiếu lại, Alfie thậm chí hoài nghi mình có hay không có thể kiên trì kích động xuống. Cũng còn tốt, hiện tại truyền hình khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Guo, bóng vào, Leon dùng đỉnh đầu đem bóng ghi bàn. Đứng ở bên cạnh hắn phòng thủ lão tướng Di Sailly hoàn toàn không có biện pháp. Hắn đầy mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, phảng phất ngay ở làm nổi bật cái này ghi bàn. Leon vì là Wigan Athletic đánh vào thứ hai bóng, trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số 1-2. Ta rất ít tán thưởng một nhánh League One đội bóng, nhưng Wigan Athletic có thể ở Stamford Bridge hai lần dẫn trước Chelsea. Không thể không nói, bọn họ làm ra đẹp đẽ. Lúc này Alfie tâm trạng trầm ổn rất nhiều, cũng biết nên nói cái gì có thể hấp dẫn fan bóng đá. Hắn lấy ra một tờ giữa sân nghỉ ngơi lâm thời tìm tới tư liệu. Đối chiếu tư liệu niệm xuống. Leon, Wigan Athletic số 13. Hay là rất nhiều fan bóng đá chưa quen thuộc. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy hắn xuất sắc. Tên này bất mãn 19 tuổi tiểu tướng xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Mùa hè bên trong mới bị MU bán cho Wigan Athletic. Hiển nhiên MU không sẽ nghĩ tới. Bọn họ bán ra tên này tiểu tướng có bao nhiêu xuất sắc. Chấm ngoặc kép, cho đến bây giờ, Leon vì là Wigan Athletic ở giải đấu xuất chiến 8 lần. Tổng cộng đánh vào 3 hạt vào bóng. Hắn vẫn là Wigan Athletic hậu trường phòng thủ đại tướng. Làm một tên cầu thủ hậu vệ. 8 chàng điểm số đánh vào 3 bóng cũng hiện ra hắn tuyệt hảo tấn công thiên phú. Bản cuộc tranh, tài. Duo lạ kỳ để Leon làm tiền đạo lần đầu ra sân. Đây là một lựa chọn chính xác. Chỉ là 2 hạt vào bóng. Ta nghĩ hắn so với hết thảy cầu thủ Chelsea đều muốn thể hiện xuất sắc. Hiện tại hắn đánh vào then chốt ghi bàn. Cái này ghi bàn khá quan trọng. ở Chelsea ghi bàn sau lập tức lần thứ hai vượt lại điểm số. Điều này làm cho thi đấu càng thêm đặc sắc. Chelsea muốn thắng được thi đấu trở nên càng khó khăn. Ở Alfie đối với Lê Ông Tư Liệu tiến hành tỉ mỉ phân tích, để cho fan bóng đá hiểu rõ ghi bàn cầu thủ lúc. Những người đã sớm biết Lê Ông chống đỡ Wigan Athletic người đã đang tiến hành các loại ghi bàn chúc mừng, làm ra đẹp đẽ, lại tiến vào một cái. Quá tuyệt, ta cũng không nghĩ đến đội bóng có thể ở Stamford Bridge hai lần dẫn trước. Lê Ông quá lợi hại, hắn cùng Andy quan hệ rất tốt. Quả nhiên là xuất sắc người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, Dali, người không phải đối với hắn động lòng đi. Cũng không nhìn một chút người bao lớn tuổi. Cút, ta chỉ thích ta Andy bảo bối. Lê Ông thật sự quá xuất sắc. Hắn vừa tới đội bóng ta liền biết tiểu tử này hành. Không nghĩ tới hắn thực sự là ngoài ý muốn. Chúng ta có thể thắng bóng. Đúng không? Đương nhiên. Quản mẹ kiếp có phải là Premier League đầu bảng? XXX mẹ hắn. Thắng lợi chúng thuộc về ta. Đây là tới tự uy gần âm thanh. Nước Đức Munich một cái quán ăn bên trong. Khi thấy trong máy truyền hình. Cái kia sau lưng mang theo 13 con số cầu thủ nhảy lên. Một con đem bóng đỉnh vào khung thành. Trương Đại Bảo vỗ bàn một cái. Đột nhiên đứng lên đến nhìn khắp bốn phía. Thấy không? Đây chính là ta con trai của Trương Đại Bảo. Đó là Lê Ông. Không sai. Thực sự là Lê Ông. Ta nói Đại Bảo làm sao kéo chúng ta đến xem bóng. Hóa ra là Lê Ông thi đấu. Hắn không sai à. Lại có thể cùng Chelsea thi đấu. Người có thể tới chậm. Đây là Lê Ông tiến vào thứ hai bóng. Hóa ra là như vậy. Đại Bảo. Con trai của ngươi không sai. Thật thành đại ngôi sao bóng đá. Trương Đại Bảo cao hứng đỏ cả mặt. Đó là đương nhiên. Đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Ha ha ha. Ta con trai của Trương Đại Bảo đi đá bóng. Nhất định có thể thành đại ngôi sao bóng đá. Hắn hưng phấn trắng trợn không kiêng dè. Đồng thời màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện Lê Ông cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn hình ảnh. Trong hình Lê Ông. Chính giơ quả đấm. Hung hăng hướng bốn phía nói gì đó. Bản thân của hắn hoàn toàn không thèm để ý. Có thể có đội hữu vẫn là không nhịn được nguýt nguýt. Cái kia phó tình cảnh làm người do dự. Nhìn lại một chút Trương Đại Bảo thần thái. Tất cả mọi người sáng tỏ. Quả nhiên cha nào con nấy. Trung Quốc câu này ngạn ngữ vẫn rất có đạo lý. Quý khách trong phòng khách. Abramovich trên mặt. Liền một tia cười nhạt cũng không còn. Đã triệt để âm trầm xuống. Hắn vừa nãy tâm tình vốn là không sai. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đội bóng bị đánh lén một bóng. Nhưng đón lấy thi đấu. Hoàn toàn khống chế ở đội bóng trong tay. Vẫn là đội bóng ở tấn công. Lampard cái kia ghi bàn. Càng làm cho đội bóng truy bình điểm số. Ở người ngang nghĩ đến. Thi đấu tiếp tục nữa. Khẳng định là Chelsea lại ghi bàn. Sau đó thắng được thi đấu. Lão Willian đội bóng dẫn trước một hiệp. Để hắn đắc ý một hiệp là tốt lắm rồi. Cuối cùng vẫn là chính mình đội bóng sẽ thắng lợi. Có thể vẻn vẹn một phút. Đối phương liền ghi bàn. Vượt lại điểm số. Cái này ghi bàn lại như là trực tiếp ở trên mặt hắn. Mạnh mẽ giật cái bạt tai. Chính mình bỏ ra hơn một ước chế tạo xa hoa đội bóng. Lại bị một nhánh đến từ League One thăng hạng. Hai lần dẫn trước. Như vậy ta hoa nhiều tiền như vậy đều hoa đến nơi nào? Abramovich cũng không cười nổi nữa. Người Nga từ trước đến giờ chú trọng mặt mũi. Hiện tại đội bóng liền cho hắn mất mặt. Hắn tâm trạng âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi cái kia tóc bạc bóng người. Bất mãn vẻ lộ rõ trên mặt. Nhìn lão Willian không để ý hình tượng vui mừng dáng vẻ. Abramovich cũng không ngồi yên được nữa. Lạnh rên một tiếng. Căn bản không bắt chuyện lão Willian. Liền trực tiếp rời đi quý khách phòng khách. Sau đó thi đấu là kết quả gì? Đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Cúp liên đoàn mà thôi. Thắng bại có thể thế nào? Trọng yếu chính là đội bóng cho mình mất mặt. Còn Ranieri, hiện tại đội bóng ở giải đấu cùng châu Âu thi đấu thành tích cũng không tệ lắm. Tạm thời vẫn chưa thể động. có thể chờ giải đấu kết thúc. Chelsea cũng nên thay cái thích hợp huấn luyện viên. Ranieri cũng không biết Abramovich đã đối với mình phi thường bất mãn. Mặc dù biết, hắn hiện tại cũng kiêng kỵ không tới. Hắn đối với cái này mất bóng phi thường kinh ngạc. Sắc mặt cũng tương đương kém. Ở vừa nãy nhìn thấy đối phương tấn công, hắn còn cảm thấy được đối phương cầu thủ quá mức kích động. Như vậy cùng đội bóng của hắn đánh đối công, không phải là một nhánh League One đội bóng nên làm. Cái kia sẽ chỉ làm bọn họ ném càng nhiều bóng. Cùng hắn nghĩ tới như thế, mất bóng rất nhanh sẽ đến rồi. Chỉ là mất bóng không phải đối phương, mà là đội bóng của hắn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ranieri có chút không thể tin tưởng. Mới đối phương tấn công hắn đều nhìn ở trong mắt. Đối phương giữa sân ở đường biên bị bức ép truyền ra một cái truyền xa. Đối phương số 13 vọt tới vùng cấm đem bóng đỉnh tiến vào. Ghi bàn đơn giản như vậy. Thật giống như trước đó tập luyện quá vô số lần như thế. Nhưng Ranieri làm như huấn luyện viên trưởng có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Tỉ như đối phương hạt nhân giữa sân truyền bóng tương đương chuẩn xác. Lại tỉ như chính mình cầu thủ không phòng ngự được đối phương số 13. Người trước còn có thể lý giải. Dù sao cũng là đối phương hạt nhân. Wigan Athletic có thể ở League One đạt được không sai thành tích. Đội bóng Brighton chắc chắn mấy cái xuất sắc cầu thủ. Có thể chính mình cầu thủ không phòng ngự được đối phương. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Coi như đối phương cầu thủ lại xuất sắc. Ranieri cũng tự tin chính mình cầu thủ không so với mới kém. Phải biết, chính mình cầu thủ có thể đều là từng cái giá trị bản thân quá ngàn vạn đại ngôi sao. Bóng đá, đối phương số 13. Leon, Ranieri thậm chí là một ngày trước mới biết danh tự này. Này một loại không hề nổi danh người trẻ tuổi, lại sẽ làm hắn phòng thủ đại tướng cảm thấy vướng tay chân. Lại có thể ở Stamford Bridge đánh vào hai cái ghi bàn. Quá khó mà tin nổi. Đúng, lập cú đúp, thứ hai ghi bàn. Ngoài sân truyền thông từ lâu vô cùng hưng phấn. Bọn họ vốn là cho rằng trận này cúp liên đoàn không cái gì có thể đưa tin. Dù sao cũng là đội mạnh cùng đội yếu thi đấu. Hơn nữa là ở đội mạnh sân nhà. Này còn có thể có gì khó tin. Coi như mở màn Wigan Athletic liền đánh vào một bóng. Bọn họ cũng không để ý lắm. Có thể hiện tại làm Wigan Athletic lần thứ hai dẫn trước. Bọn họ số 13 chương mai mở 2 độ. Bọn họ liền cũng lại không còn trước ý nghĩ. Khó mà tin nổi a. Bọn họ điên cuồng ở đây một bên chụp ảnh. Điên cuồng thảo luận thi đấu. Còn thảo luận sau trận đấu làm sao đưa tin. Coi như thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ còn ở dư vị vừa ghi bàn. Leon, hắn lập cú đúp, là số 13, hắn đánh vào thứ hai ghi bàn. Cuộc tranh tài này chứng minh thực lực của hắn. Hắn là cái bóng đá thiên tài. Này không nghi ngờ chút nào. Ta nghĩ không ai gặp nghi vấn tương lai của hắn. Mỗi người nói một kiểu bên trong. Cổ động viên Chelsea nhưng còn chìm đắm ở bi thống bên trong. Làm sân bóng số lượng nhiều nhất đám người. Cổ động viên Chelsea kéo toàn bộ sân bóng đều chìm đắm ở hạ đau xót bên trong. Bọn họ rất thương tâm. Bọn họ vừa còn đang vì đội bóng chúc mừng ghi bàn. Chúc mừng còn chưa kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đối thủ liền ghi bàn. Tức thì vượt lại điểm số. Tâm lý này chênh lệch. Để bọn họ cũng lại không cao hứng nổi. Đội bóng làm sao? Làm sao sẽ làm cho đối phương nhẹ như vậy thay đổi lại tiến vào một bóng? PS, mới vừa nhìn Brazil 1-7 bại bởi nước Đức, ta đang nghĩ, trong sách của ta, nhân vật chính thực sự là yếu vãi. Thuận tiện, cầu phiếu đề cử, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.